Vạn đạo Long Hoàng, chương 1864, ngưng lực thạch ngoại tộc trưởng lão. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh tu vi, lúc đầu cũng tới gần đại thánh đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đầu này cổ lộ, mang cho Lục Minh cường đại áp lực. Ở cường đại áp lực dưới, bước ra Lục Minh tiềm lực, nhường hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhất cử đột phá, xông vào đại thánh đỉnh phong chi cảnh. Lục Minh bắt đầu thôn phệ đại lượng nguyên thạch, vững chắc cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày sau đó, Lục Minh hoàn thành đột phá, đứng dậy tiếp tục tiến lên, áp lực mạnh lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, theo lấy hắn tu vi đột phá, ngoại giới áp lực quả nhiên mạnh lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này cổ lộ sẽ căn cứ võ giả tu vi khác biệt mà cải biến áp lực. Chỉ có viễn siêu đồng cấp thực lực mới có thể bước vào. Áp lực mạnh lên, nhưng Lục Minh tu vi cũng tăng lên. Hắn đối mặt áp lực cùng phía trước cũng không có gì khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục hướng về phía trước. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 900 đến 1000 bước. Tăng thêm Lục Minh đột phá, trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng. Đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lục Minh đặt chân 1000 bước thời điểm, Hoang tộc tộc lão, còn có hoang lực đám người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Rốt cục đặt chân 1000 bước. Bao nhiêu năm, rốt cục có người đi qua đầu này thanh thạch cổ lộ. Bọn họ hoang tộc tiên tổ bảo vật, sắp xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áp lực biến mất, làm Lục Minh đặt chân 1000 bước thời điểm. Ngoại giới áp lực, nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Lục Minh cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng, phi thường dễ chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hỗn độn pháp tắc đều đột phá một chút. Hỗn độn kiếp chỉ hẳn là đi đến 6 thành một hỏa hầu. Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một chuyến này không có uổng công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Lục Minh tiếp tục dậm chân, đi tới tòa kia trước tế đàn. Lục Minh chỉ cần chuyển động tế đàn, liền có thể mở ra tiên tổ bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị tộc lão lên tiếng nhắc nhở, trong mắt lộ ra vô cùng chờ mong. Lục Minh gật đầu, hai tay bắt lấy tế đàn hai bên, dùng sức nhất chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rắc, tế đàn phát ra răng rắc thanh âm. Tiếp lấy vô tận quang mang từ tế đàn tản ra. Tiếp theo, quang mang hội tụ, hình thành một cái hình tròn vòng sáng. Một khối trong suốt sáng chói hòn đá từ vòng sáng bên trong bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, chẳng lẽ là ngưng lực thạch? Một cái tộc lão nhìn xem từ vòng sáng bay ra hòn đá, thân thể khẽ run lên, lộ ra kích động vô cùng thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái khác tộc lão, còn có hoang lực đám người, cũng là kích động không thôi. Cái kia vòng sáng bay ra khối này hòn đá sau, liền sụp đổ biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngưng lực thạch, Lục Minh hiếu kỳ, tay nâng hòn đá, cảm giác không đến mảy may trọng lượng, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ kỳ diệu lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh dọc theo thanh thạch cổ lộ trở về. Nhưng một lần này, thanh thạch cổ lộ không có mảy may áp lực tác dụng ở trên người hắn. Lục Minh một bước, liền đi tới hoang lực đám người bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, cho, Lục Minh sẽ ngưng lực thạch đưa cho một vị tộc lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị kia tộc lão kích động tiếp nhận. quan sát tỉ mỉ, già nua thân thể, bởi vì kích động mà hơi hơi run rẩy. Ngưng lực thạch, thực sự là trong truyền thuyết ngưng lực thạch, tiên tổ phù hộ, tộc ta rốt cục tìm về ngưng lực thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoang tộc tộc lão bừng lấy ngưng lực thạch, kích động vô cùng, mấy cái khác tộc lão, cũng không kém là bao nhiêu. Này ngưng lực thạch, có tác dụng gì, nhường mấy cái hoang tộc sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt tộc lão. Như thế kích động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phi thường hiếu kỳ. Lục Minh, ngươi còn không biết ngưng lực thạch đối ta hoang tộc giá trị a? Đây là có thể để cho ta hoang tộc quật khởi vô thượng bảo vật. Bất quá rơi ở trong tay những người khác, lại không trọng dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoang lực mở miệng, tiếp lấy sẽ ngưng lực thạch tác dụng. Giải thích một lần, hoang tộc chính là một cái cổ lão tộc đàn, thể chất đặc thù, mỗi người thể phách đều phi thường cường đại, lực lớn vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa hoang tộc tu luyện cũng cùng lực có quan hệ, các loại võ kỹ còn có bí thuật thần thông chi thuật đều là cùng lực có quan hệ, lĩnh ngộ ý cảnh pháp tác đều là cùng lực có quan hệ. Đại bộ phận người lĩnh ngộ đều là lực lượng pháp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hoang tộc người nếu như từ nhỏ ở ngưng lực thạch chiếu rọi xuống, có thể cải thiện thể chất, thể phách sẽ mạnh hơn, lực lượng sẽ mạnh hơn, có thể càng tốt nắm giữ lực lượng pháp tác, thậm chí có thể càng tùy tiện trưởng khống cực lực pháp tác. Cực lực pháp tác, thế nhưng là vương đạo pháp tác. Nếu là hoang tộc xuất hiện một nhóm trưởng khống cực lực pháp tác thiên kiêu, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sau khi nghe xong cũng là khiếp sợ không thôi. Khó trách hoang tộc mấy vị tộc lão như thế kích động, đây là thật có thể khiến cho hoang tộc quật khởi bảo vật. Lục Minh, như thế đại ân, ta hoang tộc suốt đời khó quên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái hoang tộc tộc lão hướng về Lục Minh khom người một xá. Tiền bối, tuyệt đối không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vội vàng lui lại. Mấy cái này hoang tộc tộc lão không biết sống bao nhiêu năm, tu vi sâu không lường được, hắn chỗ nào dám đảm đương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Lục Minh lại đổi chủ đề, nói, tiền bối, kia mặt khác hai cái tế đàn. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai đầu thanh thạch cổ lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái kia tế đàn bây giờ còn mở không ra. Đầu thứ hai thanh thạch cổ lộ, tối thiểu cần võ đế cảnh tu vi mới có thể bước vào. Đầu thứ ba, chỉ sợ cần cao hơn tu vi mới có thể bước vào. Một cái hoang tộc tộc lão giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí ít cần võ đế tu vi mới có thể bước vào. Lục Minh trong lòng khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, hy vọng ngươi về sau tu vi cao, lại giúp ta hoang tộc mấy lần. Một vị tộc lão phi thường khách khí nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tất nhiên có thể thông qua đầu thứ nhất cổ lộ, liền có thể thông qua đầu thứ hai, đầu thứ ba, chỉ là hiện tại tu vi không đủ mà thôi. Bọn họ đương nhiên muốn cùng Lục Minh làm hảo quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định. Lục Minh gật đầu, cái này đối song phương đều là có lợi, đôi bên cùng có lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoang tộc cần Lục Minh tương trợ, Lục Minh về sau có cần cũng đồng dạng sẽ cần hoang tộc tương trợ. Đối Lục Minh tới nói, trăm lợi mà không có một hại, vì cái gì không đáp ứng? Sau đó bọn họ rời đi nơi này, trở về hoang tộc nghị sự đại điện. Một vị hoang tộc tộc lão lập tức đi lấy mấy khối man tinh giao cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man tinh tới tay, Lục Minh tự nhiên đại hỉ. Ngày thứ hai, Hoàng tộc tổ chức to lớn yến hội. Khắp chốn mừng vui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, ở yến tiệc bên trên, hoàng tộc phong Lục Minh vì ngoại tộc trưởng lão. Địa vị gần với hoàng tộc tộc trưởng, quyền lực cực lớn, mà hoàng tộc trên dưới cũng đều biết Lục Minh bước qua thanh thạch cổ lộ, giúp hoàng tộc cầm tới ngưng lực thạch. Tự nhiên không có một người phản đối. Toàn bộ thực tình ủng hộ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba ngày sau, Lục Minh hướng hoang tộc tộc lão cáo từ. Chuyến này đi tới man hoang cổ vực. Cũng đã mấy tháng lâu. Man tinh cũng đã lấy được. Cần phải đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tính toán thời gian, Thiên Đế Thành Nguyên Sơn Thánh Viện cũng đã tổ chức 2 tháng. Lục Minh, tộc ta chọn lựa một chút thiên kiêu. Dự định cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài lịch luyện một phen. Như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng tộc nghị sự đại điện bên trong. Một vị tộc lão nói như thế. Không sai, nghe ngươi nói. Bây giờ ngoại giới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Vương thể tranh hùng. Để bọn hắn ra ngoài lịch luyện, mới có thể đi được càng xa. Bằng không thì bọn họ mỗi ngày ngốc ở man hoang cổ vực. Thật đúng là coi chính mình vô địch thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác ngoại tộc lão đạo. Nhường một bên hoang lực. Sắc mặt đỏ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nhìn thấy Lục Minh trước đó. Hoang lực xác thực rất tự ngạo. Cảm thấy bản thân xưng hùng thế hệ trẻ tuổi. Vô địch thiên hạ. Từ khi lần trước cùng Lục Minh một trận chiến sau, hắn là triệt để không có tính tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, bất quá bên ngoài, sợ rằng phải đứng trước nguy hiểm. Lục Minh nói, gặp nguy hiểm, mới có đi càng xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái tộc lão mở miệng. Chuyện này, cứ như vậy định xuống tới. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.